Vô địch thiên hạ 166 chương 1642 đồ thần môn tính là thứ gì. Một vị khác đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông cũng cười nói. Vốn là, ta còn dự định hảo hảo tàn sát một hồi đây. Ta hắc phượng đao rất lâu không có hảo hảo uống máu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Chúng ta đồ thần môn đại quân đến. Ai dám không từ hiện tại liền ma hạt bộ tộc đều đầu hiểu chúng ta. Lại quá không lâu, chính là Long Cốt Môn, Phong Ma Tùng, Hắc Kim Giáo. Lại quá cách mấy ngàn năm, chúng ta liền bắt đầu tàn sát Minh Vương tổ chức. Một vị đồ thần môn lão tổ Khang Hà Cuồng Thanh cười nói. Ta xem không cần mấy ngàn năm, lại quá mấy trăm năm, chúng ta liền có thể đem Minh Vương tổ chức nhổ tận gốc rồi. Một cách Minh Vương tổ chức mà thôi. Nếu ta nói, hiện tại chúng ta liền có thể tấn công Minh Vương tổ chức mỗi cái phân bộ. Đem bọn họ từng cái thanh trừ hết. Bọn họ nếu là cùng ma hạt bộ tộc như thế thức thời, đầu hiểu chúng ta, vậy còn có thể nhiêu bọn họ mạng chó. Cái khác đồ thần môn lão tổ cũng rồn rập mở miệng cười to. Trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Đi thôi, để hết thầy thái thượng trưởng lão triệu tập đại quân, cùng chúng ta xua quân tiến vào ma hạt bộ tộc cung điện. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu mở miệng cắt ngang mọi người nói. Đồ thần môn chúng lão tổ hẳn là sau đó sẵn dò dưới chứng thái thượng trưởng lão triệu tập đại quân đội ngũ, bắt đầu tiến vào ma hạt bộ tộc. Nhất thời, đồ thần môn chúng lão tổ ở trước, 1 tỷ đại quân theo sau lưng, phô thiên cách địa hướng về ma hạt bộ tộc cung điện bay tới. Rất nhanh, đồ thần môn mọi người liền xa xa nhìn thấy sừng sững ở lục diễm sơn mạch bên trên một mảnh lại một mảnh huy hoàng cung điện. Nhìn thấy này huy hoàng cung điện, đồ thần môn mọi người hai mắt lại là sáng ngời. Nghe nói ma hạt bộ tộc tộc trưởng Thạch Thông có cái nữ nhi bảo bối, tên gì gọi Thạch Mỹ Nhi. Đúng không là ma ha thần vị diện tam đại mỹ nhân một trong. Hơn nữa là trời sinh băng mị chi thể, mê chết người không đền mạng loại kia. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu đột nhiên cười nói. Ha ha, không nghĩ tới liền Cao Vu huyên cũng biết này Thạch Mỹ Nhi. Đợi lát nữa để Thạch Thông dẫn hắn con gái đi ra. Bái kiến Cao Vu huyên. Để Cao Vu huyên hảo hảo chỉ điểm tu vị. Ta xem này Thạch Thông, Thạch Nhất Hải khẳng định cao hứng còn đến không kịp đây. Này đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông cười nói. Cao Vu huyên chính là bất thế cao thủ, hơn nữa bảo đao vị lão, này Thạch Mỹ Nhi có thể đến Cao Vu huyên chỉ điểm, đó là nàng chuyện may mắn. Một vị khác đồ thần môn lão tổ cười nói. Đồ thần môn chúng lão tổ trò cười bên trong đã đến ma hạt bộ tộc cung điện quần. Lúc này, mấy trăm đạo bóng người từ ma hạt bộ tộc tổng điện bay ra, đến giữa không trung, chính là Hoàng Tiểu Long, Kim Nguyên đám người và ma hạt bộ tộc chúng nguyên lão, thái thượng trưởng lão, trưởng lão. Bởi Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, vì lẽ đó, cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên 4 người ẩn nấp khí tức ở ma hạt bộ tộc chúng trưởng lão mặt sau. Đồ thần môn chúng lão tổ thấy Thạch Nhất Hải, Thạch Thông chờ người đi ra, bay người lên trước, ở ma hạt bộ tộc trước mặt chúng nhân mấy trăm mét ở ngoài ngừng lại. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người cười nói. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Các ngươi đem hộ tông đại trận mở ra, đầu hiểu chúng ta đồ thần môn. Các ngươi yên tâm, chúng ta đồ thần môn sẽ không bạc đãi các ngươi ma hạt bộ tộc. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người vừa nghe ngạc nhiên, tiếp đó nở nụ cười. Thấy Thạch Nhất Hải hai người cười, đồ thần môn mọi người cho rằng hai người đồng ý đầu hiểu đồ thần môn đều là nở nụ cười. Lúc này, này đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông cười nói. Thạch Thông, nghe nói ngươi có cái nữ nhi bảo bối gọi Thạch Mỹ Nhi. Cao Vu huyên rất lâu không thu đồ đệ đệ, muốn thu con gái ngươi làm đệ tử. Này có thể nói là song hỷ lâm môn ạ. Còn không cho ngươi này nữ nhi bảo bối đi ra bái kiến sư phụ. Chúc mừng Thạch Thông tộc trưởng. Những kia đồ thần môn lão tổ dồn dập chúc mừng nói. Thạch Nhất Hải đột nhiên cười ngừng, sắc mặt lạnh lẽo. ai nói chúng ta đem hộ tông đại trận mở ra chính là muốn đầu hiểu các ngươi đồ thần môn? Các ngươi đồ thần môn tính là thứ gì? Cũng không chiếu soi gương. Thạch Nhất Hải âm thanh hạ xuống, bốn phía yên tĩnh lại. Đồ thần môn chúng lão tổ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu đột nhiên lại nở nụ cười, tiếng cười rung động tứ phương. Thạch Nhất Hải, ngươi xác định, ngươi vừa nãy không phải đang nói đùa? Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn Thạch Nhất Hải, gằn giọng cười nói. Ma hạt bộ tộc tộc trưởng Thạch Thông tiếp lời nói, Cao Vu, ngươi hiện tại như xuất lính phía sau ngươi đồ thần môn 1 tỷ đại quân đầu hiểu ta ma hạt bộ tộc, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Đồ thần môn chúng lão tổ há hốc mồm đón lấy, đồ thần môn không ít lão tổ phúc thanh âm cười to lên. Đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông hai mắt lạnh lẽo, trong tay ánh sáng màu đen lói lên, có thêm một cái đại đao. Đại đao thân đao bên trên là một cái hắc phượng đồ văn. Trương Hiếu Mông vuốt đại đao thân đao, nói rằng, ta còn tưởng rằng lần này ta hắc phượng đao nhưng không có cách ra sức uống tiên huyết, chính thất vọng đây. Hiện tại được rồi, rốt cuộc có thể no ẩm một phen. Nói đến đây, hắc phượng đao chỉ tay Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, các ngươi ai đi tới nhận lấy cái chết? Từng đạo ánh đao phun ra mà ra, ong ong không ngớt. Chậm lúc này, một bóng người từ Thạch Nhất Hải phía sau bay ra, sau đó lạc thân đến Trương Hiếu Mông trước mặt, nửa quỳ hạ xuống. Ta Trương Hoành Bác đồng ý đầu hiệu đồ thần môn, ta Mã Băng đồng ý đầu hiệu đồ thần môn, ta Trương Hải Ninh đồng ý đầu hiệu đồ thần môn. Đón lấy, lại hai bóng người lần lượt bay ra, quỳ sát ở đồ thần môn Cao Vu chờ người trước mặt. Ba người chính là lúc trước vẫn chủ trương cùng đồ thần môn liên minh ma hạt bộ tộc nguyên lão, đều là đại đế một cấp, cấp 2 cường giả. Theo ba người đầu hiệu, cách đó dưới chứng ma hạt bộ tộc một ít thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng dồn dập bay ra, quỳ sát đầu hiệu đồ thần môn. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn quỳ sát mọi người, thỏa mãn cười nói, rất tốt, các ngươi đứng lên đi, đợi lát nữa các ngươi thì sẽ phát hiện các ngươi quyết định là cỡ nào sáng suốt. Chờ Trương Hoành Bắc chờ người lên lui sang một bên sau, đồ thần môn lão tổ Cao Vu hai mắt phệ huyết nhìn chằm chằm Thạch Nhất Hải, Thạch Thông táp miệng. Đối với Thạch Thông nhích miệng nở nụ cười, ngươi yên tâm, chờ các ngươi chết rồi, ta sẽ hảo hảo đối xử con gái ngươi. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng thì dựa vào cái gì lại dám cùng ta đồ thần môn đối phó, còn miệng đầy mê sảng nói tha chúng ta bất tử. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông cử động xác thực để hắn nghi hoặc. Lúc này Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người từ trong đám người đi ra, đồ thần môn mọi người thấy thế không khỏi ngẩn ra. Bất quá Kim Nguyên bốn người lánh đời không ra rất hơn 100 triệu năm, hơn nữa biến hóa hình thể, vì lẽ đó đồ thần môn chúng lão tổ nhất thời không nhận ra Kim Nguyên bốn người. Đem đại trận toàn bộ đóng, sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đối với Thạch Nhất Hải mở miệng nói, vâng chủ nhân. Thạch Nhất Hải cung kính hẳn là, cái gì? Chủ nhân nghe Thạch Nhất Hải này ma hạt bộ tộc lão tổ xưng hô Hoàng Tiểu Long một cách Tu La Vương tộc là chủ nhân, không chỉ có đồ thần môn mọi người, liền ngay cả ma hạt bộ tộc tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Rất nhanh, ở Thạch Nhất Hải mệnh lệnh bên dưới, lúc trước mở ra hộ tông đại trận toàn bộ đóng. Nhất thời, hộ tông đại trận đem đồ thần môn mọi người toàn bộ bao vây ở bên trong. Đồ thần môn lão tổ thấy thế, nhìn nhau, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Vô địch thiên hạ 166 chương 1643, ta là mới địa ngục chi chủ Côn Vơ Bi Lưu. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn bế quan hộ tông đại trận, nhưng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long khà khà cười gằn. Một cách nho nhỏ thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, dĩ nhiên có thể làm cho ma hạt bộ tộc lão tổ xưng là chủ nhân, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Ngươi một cách nho nhỏ thiên quân là làm sao thu phục Thạch Nhất Hải? Đối với này,

hướng về hồng hoang cử nhân Thái Nhạc chém giết mà tới. Ở đồ thần môn lão tổ Cao Vu xem ra, chỉ cần hắn cùng Trương Hiếu Mông hai người liên thủ dắt hồng hoang cử nhân Thái Nhạc. Như vậy, cái khác lão tổ đem ma hạt bộ tộc cấp tốc giải quyết sau, lại trở về cùng hai người bọn họ liên thủ. Hơn 10 vị đại đế cường giả công kích bên dưới, Thái Nhạc dù cho là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, cũng chắc chắn phải chết ở Cao Vu. Trương Hiếu Mông hai người ra tay trong nháy mắt. Cái khác đồ thần môn lão tổ cũng dồn dập hướng về ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải. Ma hạt bộ tộc tộc trưởng Thạch Thông công kích lại đây. Lúc trước đầu hiểu đồ thần môn này ba vị ma hạt bộ tộc nguyên lão càng là phấn đấu quên mình xông về phía trước. Bọn họ mới vừa đầu hiểu đồ thần môn, chính là bọn họ nỗ lực biểu hiện tốt nhất thời điểm. Những kia đồ thần môn lão tổ công kích lại đây giờ, trong đó hai vị đồ thần môn cấp 7 lão tổ càng là liên thủ bắt Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long trước tiên bắt lại, này tất cả liền dễ làm. Hai người thân hình lói lên, trong nháy mắt đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên, một luồng khủng bố đến để cho hai người không cách nào hình dung sức mạnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra. Tại này cỗ sức mạnh kinh khủng trước mặt, một loại tử vong mãnh liệt cảm giác bao phủ lại hai người. Hai người ngơ ngác thất sắc. Hai người vừa định lùi về sau, thế nhưng đã chậm. Này sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt liền bắn trúng hai người. Hai người như tàn diệp bình thường bay ra ngoài. Ở giữa không trung, dường như phòng lớn khí cầu trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành mưa máu bay tán loạn. Liền thần cách đều trở thành vô số mảnh vỡ. Nguyên bản xông lên đồ thần môn 1 tỷ đại quân, ở hai người muốn nổ tung lên kinh người sức mạnh hủy diệt bên dưới, dường như châu chấu bình thường rơi xuống, có trực tiếp hình thần đều diệt. Nay đột ngột một màn để đồ thần môn Cao Vu, Trương Hiếu Mông chờ lão tổ kinh ngạc đến ngây người. Ma hạt bộ tộc những kia đã chuẩn bị kỹ càng tử chiến cao thủ càng là ngây người. Này này hai cách đại đế cấp 7 cao thủ lại bị người đánh nổ, oanh diệt đánh thành cho này, so với vừa nãy hồng hoang cử nhân Thái Nhạc đánh bay này đồ thần môn lão tổ Khang Hà càng khiến người ta kinh ngạc. Ngay khi đồ thần môn ma hạt bộ tộc mọi người kinh ngạc giờ, Hoàng Tiểu Long bên người đột nhiên có thêm 100 đạo thân ảnh cao lớn. Này 100 đạo bóng người xuất hiện trong nháy mắt, khí thế trấn áp chư thiên. Bốn phía không gian dĩ nhiên đổ nát đồ thần môn ma hạt mọi người không có cách nào không kinh hãi. Bao quát ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải, tộc trưởng Thạch Thông, lớn đại đế cấp cao cường giả đồ thần môn một vị lão tổ đầu lưới Chiến Nhiên. 100 toàn bộ đều là đại đế cấp cao cường giả, mà nhãn lực càng cao hơn đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhưng là run giọng nói. Vâng, là bất tử tộc đồ thần môn. Ma hạt mọi người càng là dọa người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên người 100 vị minh vệ khôi lỗi. Không sai, này 100 vị minh vệ khôi lỗi bản thể chính là hoang cổ thời kỳ bất tử tộc thân thể. Hoang cổ thời kỳ bất tử tộc chính là địa ngục kinh khủng nhất, mạnh nhất một chủng tộc một trong. Bất tử tộc được xưng bất tử. Cách đó bản thể phòng ngự khủng bố đến một loại khó có thể giết chết trình độ. Hơn nữa này bất tử tộc tốc độ khôi phục siêu cấp khủng bố, chỉ cần không phải trong nháy mắt đem giết chết, như vậy bất luận nặng bao nhiêu thương đều có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Ở hoang cổ thời kỳ, nhấc lên bất tử tộc thế lực khắp nơi đều là sợ hãi không ngớt. Nhưng là không biết vì sao, sau đó bất tử tộc biến mất không còn tăm tích. Có người nói bất tử tộc bị một vị vô thượng cường giả diệt đến không còn một mống. Có người nói bất tử tộc trốn vào thần bí không gian. Có người nói bất tử tộc chịu đến nguyền rủa, sau đó không thể lại xuất thế lần nữa. Thế nhưng hiện tại biến mất rồi 10 tỷ năm bất tử tộc dĩ nhiên xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa là 100. Đều là đại đế cấp cao trở lên cường giả. Càng khó mà tin nổi chính là này 100 đại đế cấp cao trở lên bất tử tộc cường giả dĩ nhiên tùy tùng một cái thiên quân cảnh tu la vương tộc Hoàng Tiểu Long không để ý đến đồ thần môn mọi người khiếp sợ. Đạm mạc nói, giết nhất thời, áp ma chi vương phiền huy, tu la chi vương kim nguyên, kim sư nhân cũng không lại ẩn nấp khí tức. Cùng hồng hoang cử nhân Thái Nhạc toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích ra. Bốn người khí thế hội tụ kinh thiên động địa. Đồng thời, bốn người hình thể bắt đầu biến hóa, rất nhanh, liền khôi phục lúc trước to lớn hình thể. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đứng ở nơi đó. Dường như bốn tòa núi lớn. Ở bốn người khí thế bên dưới. Coi như là đại đế cấp 10 trung kỳ đỉnh cao đồ thần môn lão tổ Cao Vu cũng có loại run rế cảm giác. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn biến hóa hình thể Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người. Sắc mặt lần thứ hai đại biến. Lúc này, hắn rốt cuộc nhận ra Kim Nguyên bốn người. Ngươi, các ngươi là Minh Vương tổ chức tứ đại thủ lĩnh đồ thần môn lão tổ Cao Vu tiếng hô hét lớn. Một mặt không thể tin được. Minh Vương tổ chức Tu La giới tứ đại thủ lĩnh. Dĩ nhiên tùy tùng một cái thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói này thiên quân cảnh Tu La Vương tộc là Minh Vương tổ chức chủ nhân chờ các loại. Đột nhiên, đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhớ tới lúc trước Hoàng Tiểu Long. Hắn lúc trước hỏi hắn thật tò mò Thạch Nhất Hải làm sao sẽ đầu hiệu Hoàng Tiểu Long. Lúc đó Hoàng Tiểu Long trả lời là nghĩ tới đây. Hắn toàn thân một trận run cầm cập. Bất quá lúc này, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc cử trưởng như hỗn độn núi lớn bình thường đã hướng về hắn quay đè xuống. Hắn trong cơn kinh hoàng toàn lực lùi về sau. Lúc này, vô số kim quang bay ra, huyết quang che trời, trong nháy mắt liền nhẫn chìm hướng về đồ thần môn. Đồ thần môn một ít lão tổ không tránh kịp. Trong nháy mắt liền bị kim quang cắt chém thành vô số mảnh vỡ cùng bị huyết quang nuốt chửng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên ra tay rồi giết ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải giật mình tỉnh lại. Tiếng hô vung tay nói, trước tiên một người hướng về đồ thần môn công kích lại đây. Ma hạt bộ tộc các cao thủ phản ứng lại cũng dồn dập vọt tới. Ma hạt bộ tộc đệ tử cùng đồ thần môn đại quân cũng chém giết cùng nhau. Nhất thời, vô số thi thể từ trời cao rơi xuống. Phía dưới đại địa máu chảy thành sông. Chân chính ngưng tụ thành từng cái dòng sông. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trương Hiếu Mông hai người tránh thoát hồng hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người công kích sau. Sợ đến không dám ham chiến. Hóa thành hai đảo hắc mang. Liền muốn bỏ chạy. Bất quá, hai người vừa muốn chạy trốn tới ma hạt bộ tộc hộ tông đại trận trước, liền bị hai đạo sức mạnh kinh khủng đánh bay trở về. Ra tay chính là hai vị đại đế cấp 10 hậu kỳ minh vệ Khôi Lỗi. Vô địch thiên hạ 166 chương 1645 giết thống khoái chương 1645. Giết thống khoái đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trương Hiếu Mông hai người bị đánh bay sau khi trở về. Chỉ cảm thấy khí huyết bay vọt. Yết hầu ngòn ngọt. Một ngụm nhiệt huyết phun tới. Hai người không khỏi hãi nhiên. Lấy hai người thực lực cùng cảnh giới. Liền xem như phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Cũng không có khả năng một chiêu đem bọn hắn oanh thương cái này bất tử tục. Vậy mà so trong truyền thuyết còn mạnh hơn kỳ thật. Hai người không biết. Cái này bất tử tục minh về Khôi Lỗi. Bị năm đó địa ngục chi chủ bỏ ra vô số tâm huyết. Dùng vô số hỗn độn. Thậm chí hồng mông cấp bậc linh dược. Linh thạch luyện chế. So nó khi còn sống càng mạnh. Kỳ thật không chỉ có là đồ thần môn lão tổ Cao Vu. Trương Hiếu Mông hai người. Chính là Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này bất tử tộc minh về Khôi Lỗi. Chục tỷ năm trước. Bọn hắn cũng là thấy qua. Chục tỷ năm sau, uy lực vậy mà mạnh nhiều như vậy. Lúc này Hoàng Tiểu Long lại để cho bốn tôn đại đế thập giai hậu kỳ minh về Khôi Lỗi hướng đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trương Hiếu Mông hai người đánh tới. Lập tức sáu tôn đại đế thập giai hậu kỳ minh về Khôi Lỗi liên thủ đánh cho Cao Vu,

liền có thể không ngừng sống lại. Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực lần thứ hai rót vào hắc long bảo tỏa ba cái bảo bối. Nhất thời, vạn thiên hắc long chi hồn lần thứ hai ngưng tụ. Những kia mới vừa liên thủ giết chết một cái hắc long chi hồn, nguyên bản ngạc nhiên mừng rỡ kêu to đồ thần môn đệ tử nhìn vô số hắc long chi hồn lần thứ hai ngưng tụ, nụ cười cứng đờ. Lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy này đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông bị vây công, hắn ba vị minh vệ khôi lỗi đội trường sinh sinh đánh nổ. Mưa máu vung vãi. Tình cảnh này, nhìn ra đồ thần môn chúng đệ tử trong lòng kịch liệt run lên, trên mặt khó nén trong lòng sợ hãi. Trương Hiếu Mông chính là đồ thần môn lần này đại quân mạnh nhất hai đại lão tổ một trong. Một cách đại đế cấp 10 trung kỳ cường giả, lại bị miễn cưỡng đánh nổ rồi bất quá. Trương Hiếu Mông chính là đại đế cấp 10 trung kỳ cường giả. Coi như thần thể bị đánh nổ, thần cách thần hồn còn đang. Vì lẽ đó, cũng chưa chết đi. Chỉ thấy cách đó bị đánh nổ thần thể dĩ nhiên lại muốn thứ ngưng tụ lại đến. Thế nhưng, hắn vừa muốn ngưng tụ thần thể, liền lại bị tam đại minh về khôi lỗi đội trưởng một quyền đánh nổ. Cao Vu Huyên cứu ta, Trương Hiếu Mông trong tiếng kêu thảm, hướng về đồ thần môn lão tổ Cao Vu cầu cứu. Mặc dù nói thần cách thần hồn bất diệt, liền bất tử. Thế nhưng tiếp tục như vậy, hắn thần cách thần hồn phòng ngự sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Một bên khác, đồ thần môn lão tổ Cao Vu vừa giận vừa sợ. Trương Hiếu Mông cùng hắn ở tổ thần giờ liền đã nhận thức. Hai người mấy chục ước năm qua, đồng sinh cộng tử vô số lần. Bất quá, hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn, cách nào còn ra đắc thủ đi cứu này Trương Hiếu Mông. Rất nhanh Cao Vu cũng bị mặt khác ba vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng đánh nổ thần thể. Kim Nguyên, ngươi không giết chết được chúng ta, thả chúng ta không phải vậy, ta đồ thần môn tàn sát hết ngươi minh vương tổ chức. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu gầm rú nói, trong thanh âm lộ ra sợ hãi hoảng loạn. Chờ ngươi sống quá ngày hôm nay nói sau đi. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười gằn. Như đồ thần môn Cao Vu như vậy đại đế cấp 10 cường giả, xác thực rất khó giết chết, bất quá, khó giết chết cũng không có nghĩa là giết không chết. Lúc này, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy sau lưng 12 rực mở ra, như 12 đầu đỏ như máu cự nhận giống như vậy, trong nháy mắt liền đem một vị đồ thần môn cấp 4 lão tổ cắt chém thành 12 cắt đứt. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy cười nói, Cao Vu, ngươi hiện tại như đầu hiểu chủ nhân ta, nói không chắc chủ nhân ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu gào thét, muốn cho ta đầu hiểu nằm mơ quá mức ta tự bảo. Mọi người cùng nhau chết không sai, quá mức chúng ta tự bảo. Cùng bọn họ cùng chết một ít. Còn lại đồ thần môn lão tổ sắc mặt dữ tợn, quát. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc đám người sắc mặt biến đổi. Như đồ thần môn chúng lão tổ đồng thời tự bảo, sức mạnh hủy diệt, đủ để đem này Lục Diễm Sơn mạch san thành bình địa. Coi như là bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể tránh lui. Ma hạt bộ tộc căn cơ sẽ bị hủy diệt hết sạch. Mà Lục Diễm Sơn mạch nơi sâu xa Minh Vương tổ chức tổng bộ, nói không chắc cũng sẽ chịu đến không giống trình độ phá hủy. Ha ha, Kim Nguyên, sợ một vị đồ thần môn lão tổ giống như điên cuồng mà cười to nói. Lúc này, đột nhiên, này 100 minh vệ khôi lỗi toàn bộ bay về phía trên không. Mọi người không khỏi một trận kinh dị. Nhìn này 100 minh vệ khôi lỗi đồng thời bay về phía trên không, đồ thần môn lão tổ Cao Vu đột nhiên có loại mãnh liệt bất an. Ngay khi này 100 minh vệ khôi lỗi bay về phía trên không trong nháy mắt, từng trận sức mạnh kinh khủng từ trên người bọn họ tuôn ra. Đón lấy, không gian một nứt, một tòa to lớn cổ thành xuất hiện ở trên không. To lớn cổ thành che kín bầu trời, tỏa ra tuyên cổ khí tức. Sức mạnh hủy diệt ở to lớn trên tòa thành cổ không ngừng hội tụ. Vạn cổ chi thành Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc giật mình nói. Chính là không gian truyền thừa bên trong vạn cổ chi thành thành công tiếp nhận rồi địa ngục chi chủ truyền thừa sau, Hoàng Tiểu Long mới biết. Này vạn cổ chi thành chính là địa ngục chi chủ lưu một cái thần khí. Một cái hồng mông chí bảo cấp bậc thần khí cùng viễn cổ thiên đình như thế hồng mông chí bảo. Cái này vạn cổ chi thành. Năm đó địa ngục chi chủ thu thập vô số hồng mông vật liệu luyện chế mà thành. Bất quá. Vẫn không có ở nó người trước mặt sử dụng tới. Vì lẽ đó. Chính là liền hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người cũng không biết vạn cổ chi thành là một cái hồng mông chí bảo. Này, đây là cực phẩm hồng mông linh khí, một vị đồ thần môn lão tổ kinh thanh âm kêu lên. Không, này, đây là hồng mông chí bảo, đồ thần môn lão tổ Cao Vu sợ hãi kêu to. Hồng mông chí bảo hết thảy đồ thần môn lão tổ, còn có đệ tử không ai không run rẩy. Trốn cảm nhận được vạn cổ chi thành hội tụ sức mạnh kinh khủng. Nguyên bản liền khiếp đảm đồ thần môn lão tổ dồn dập rít gào. Bất quá, bọn họ vừa muốn bay trốn. Đột nhiên, vạn cổ chi thành ánh sáng bao phủ xuống. Những này đồ thần môn lão tổ liền bị bắn bay trở lại. Thế nhưng, ở vạn cổ chi thành ánh sáng bao phủ xuống. Những kia ma hạt bộ tộc đệ tử, bay ra ngoài giờ. Nhưng là không có chịu đến một điểm lực cản. Cuối cùng, vạn cổ chi thành bao phủ bên trong chỉ còn dư lại đồ thần môn mọi người. Theo 100 vị minh vệ khôi lỗi khống chế. Vạn cổ chi thành bầu trời hội tụ khủng bố năng lượng càng ngày càng mạnh. Một loại hơi thở của cái chết bao phủ lại đồ thần môn mọi người. Lúc này, vạn cổ chi thành hướng về đồ thần môn còn lại lão tổ còn có đệ tử trực tiếp oanh đè xuống. Vạn cổ chi thành còn không đánh xuống đến. Một ít thực lực yếu ớt thần vương cảnh đồ thần môn đệ tử trực tiếp liền bạo thành xương máu. Đón lấy là thiên quân cấp thấp, thiên quân trung giai. Đồ thần môn lão tổ điên cuồng công kích này lồng ánh sáng. Thế nhưng, không cách nào làm sao công kích. Đều không thể lay động mảy may. 100 vị đại đế cấp cao minh về khôi lỗi thôi thúc này vạn cổ chi thành. Dù cho là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh rơi vào trong đó cũng không thể thoát đi được. Trừ phi đối phương là siêu việt đại đế cảnh cường giả. Nhìn vạn cổ chi thành không ngừng oanh đè xuống. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu quát. Ngược lại là chết. Mọi người toàn bộ tự bảo Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hiện tại mới muốn tự bảo. Đã muộn. Ở này vạn cổ chi thành bên dưới. Coi như đồ thần môn chúng lão tổ tự bảo. Cũng là không sợ. Vô địch thiên hạ 166 chương 1647 toàn bộ trấn sát đồ thần môn lão tổ Cao Vu thanh âm vừa mới rơi xuống. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Một đoàn kinh khủng hủy diệt năng lượng hướng tứ phương quét sạch ra. Một vị thiên quân thập giai đồ thần môn thái thượng trưởng lão lựa chọn tự bảo tiếp theo. Từng tiếng ầm ầm nổ vang không ngừng vang lên. Theo vạn cổ chi thành không ngừng oanh áp xuống tới. Tại tử vong cứng bức dưới. Đồ thần môn cao thủ lần lượt lựa chọn tự bảo. Nhìn xem đồ thần môn các cao thủ lần lượt tự bảo cái kia kinh khủng hủy diệt tính năng lượng tạo thành từng cái. Hủy diệt lỗ đen. Bộ tộc ma hạt đệ tử ai cũng sợ mất mật. Những này hủy diệt lỗ đen. Cho dù là đại đế sơ giai cường giả rơi vào đi. Chỉ sợ đều muốn vấn lạc. Bất quá. Để bộ tộc ma hạt chúng đệ tử trong lòng buông lỏng chính là. Vô luận đồ thần môn các cao thủ như thế nào tự bảo. Vô luận cái kia hủy diệt lỗ đen có bao nhiêu. Từ đầu đến cuối đều không thể xông phá vạn cổ chi thành lồng ánh sáng. Mà lại. Đám người phát hiện. Mỗi khi một cách đồ thần môn cao thủ tự bảo sau hóa thành huyết vụ. Trong nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành thu nạp rơi. Dung nhập vạn cổ chi thành tường thành bên trong. Vạn cổ chi thành thu nạp mất rồi những này đồ thần môn cao thủ tự bảo huyết vụ về sau càng là quang mang đại thịnh. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu bọn người thấy thế trong lòng càng là tuyệt vọng. Ta nguyện ý đầu nhập minh vương tổ chức rốt cục, đồ thần môn một vị thái thượng trưởng lão mở miệng cầu xin tha thứ. Ta cũng nguyện ý đầu nhập minh vương tổ chức cách khác một chút đồ thần môn cao thủ cũng nhao nhao mở miệng. Các ngươi những này phản đồ đồ thần môn lão tổ Cao Vu phẫn nộ vừa hô. Đưa tay một trường. Liền đem mấy cái kia mở miệng muốn đầu nhập minh vương tổ chức. Một trường vỗ bảo. Bất quá. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu một trường về sau.

vạn cổ chi thành liền sẽ gặp phải viễn cổ thiên đình, thậm chí vượt qua viễn cổ thiên đình, mà trở thành hồng mông chí bảo đệ nhất một ngày đi qua. Cuối cùng chỉ còn lại có đồ thần môn đại đế cảnh trở lên lão tổ tại mạnh nhưng trèo trống. Bất quá, mặc cho ai đều nhìn ra được, đồ thần môn đại đế lão tổ bị trấn sát là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Khi hai ngày đi qua, chỉ còn lại có đại đế trung giai trở lên đồ thần môn lão tổ. Khi ba ngày đi qua, chỉ còn lại có đại đế cao giai. Ngày thứ tư, chỉ còn lại có đồ thần môn lão tổ Cao Vu cùng Trương Hiếu Mông hai người nhìn xem đồ thần môn từng cách đại đế lão tổ bị trấn sát ở trước mắt. Bộ tộc ma hạt mọi người không có cách nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày thứ năm, cuối cùng, vạn cổ chi thành triệt để oanh ép mà xuống. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu cùng Trương Hiếu Mông hai người phát ra tuyệt vọng gầm thét, trực tiếp bị đánh vào lòng đất dãy núi chỗ sâu. Vạn cổ chi thành thu nạp hai người tinh huyết, thần khí về sau, càng là quang mang diệu động. Toàn bộ tộc ma hạt trên cung điện không, đều bị vạn cổ chi thành quang mang bao phủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫy tay, cái kia vạn cổ chi thành không ngừng thu nhỏ, sau đó biến thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên bàn tay. Cái kia trăm vị minh vệ khôi lỗi thối lui đến Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ nhìn xem trong tay vạn cổ chi thành. Hồng mông chí bảo chính là hồng mông chí bảo, uy lực này kinh khủng như vậy. Đến lúc đó, nếu là hắn tìm tới viễn cổ thiên đình cái này hồng mông chí bảo, đến lúc đó hai kiện hồng mông chí bảo một phát, chỉ sợ ngay cả siêu việt đại đế cảnh giới đều có thể trấn sát. Đương nhiên, đến lúc đó hắn đến có đầy đủ thực lực mới được. Gió đang gào thét, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ tộc ma hạt. Bộ tộc ma hạt đám người sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không ai dám mở miệng. Đồ thần môn 1 tỷ đại quân cứ như vậy toàn bộ trấn sát, một cách đều không có trốn thạch nhất hải, để cho người ta quét sạch chiến trường. Sau khi Hoàng Tiểu Long đối với thạch nhất hải nói, hiện tại nên kiềm chế lấy được chiến lợi phẩm thời điểm. Đồ thần môn các cao thủ không gian giới chỉ, đồ tốt cũng không thiếu đi. Vô địch thiên hạ 166 chương 1648 đi tới Tu La Môn tổng bộ Côn Vơ Bi Lưu Vân. Chủ nhân ma hạt bộ tộc lão tổ thạch nhất hải cung kính hẳn là. Sau đó sắp xếp ma hạt bộ tộc thái thượng trưởng lão quét sạch chiến trường. Rất nhanh, những kia ma hạt bộ tộc thái thượng trưởng lão đem thu thập nhẫn không gian toàn bộ nộp lên trên tới. Lần này, đồ thần môn 1 tỷ đại quân, mỗi trên người một người đều có một cách trở lên nhẫn không gian. Mà những này đồ thần môn 1 tỷ đại quân, đến toàn bộ đều là đồ thần môn đệ tử tinh anh. Vì lẽ đó, mỗi một cách nhẫn không gian bên trong, linh thạch, linh dược đều kinh người cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đem đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trương Hiếu Mông chở 35 người nhẫn không gian lấy đi. Cách khác đồ thần môn thái thượng trưởng lão, trưởng lão, còn có đệ tử nhẫn không gian, thì lại toàn bộ ném cho ma hạt bộ tộc lão tổ thạch nhất hải. Nói rằng, lần này tham chiến ma hạt bộ tộc tổ thần đệ tử, khen thưởng 100 vạn thất phẩm cấp thấp linh thạch, 10 viên hạ phẩm hỗn độn linh đan. Thần vương trở lên, gấp 10 lần. Thiên quân trở lên, gấp 100 lần. Đại đế trở lên, 1000 lần. Cách khác, đưa về ma hạt bảo khố. Ma hạt bộ tộc lão tổ thạch nhất hải mừng lớn, cung kính lễ bái. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng, cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Ma hạt bộ tộc các đệ tử quỳ phục xuống, một mặt mừng lớn. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Sau đó để ma hạt bộ tộc các đệ tử lấy thiên đạo huyết thể, xin thề ngày hôm nay việc không được tiết lộ nửa câu đi ra ngoài. Ma hạt bộ tộc các đệ tử huyết thể sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên chờ người trở về ma hạt bộ tộc tổng điện. Ma hạt bộ tộc thạch nhất hải, tộc trưởng thạch thông cùng đại đế cảnh nguyên lão đi theo ở phía sau. Trở lại tổng điện sau khi ngồi xuống, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy cười to nói, sảng khoái, rất lâu không thống khoái như vậy. Đồ thần môn 1 tỷ đại quân giết đến không giữ lại ai. Thực sự quá sảng khoái rồi. Những năm gần đây, đồ thần môn không đem Minh Vương tổ chức để ở trong mắt. Bọn họ mấy người là đã sớm muốn cho đồ thần môn một điểm màu sắc. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cũng cười nói, 35 vị đại đế lão tổ. Lần này, đồ thần môn lão tổ tông nhất định phải phát điên. Tin tưởng trải qua sau lần này, đồ thần môn nên an phận một điểm rồi. 35 vị đại đế lão tổ dù cho là Minh Vương tổ chức tổn thất 35 vị đại đế cường giả, cũng sẽ đau lòng đến nhỏ máu. Nếu ta nói, chúng ta thẳng thắn chịu. Tập Minh Vệ đại quân trực tiếp giết tới đồ thần môn tổng bộ chó nuôi dưỡng. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên cười ha ha, hào khí vạn trượng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói, Thánh Sơn xuất thế. Chủ nhân còn muốn đi Thánh Sơn, nào có này nhàn công phu. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nở nụ cười. Kỳ thực, hắn cũng là thuận miệng nói một chút. Dù sao, đồ thần môn tổng bộ nào có như vậy dễ dàng tấn công đến hạ xuống. Lấy đồ thần môn hiện tại nổi tình, chỉ sợ là nắm giữ hồng mông chí bảo siêu việt đại đế cảnh cường giả đều rất khó tấn công đến hạ xuống. Lại như bọn họ thập đại đại thủ lĩnh như liên thủ, lại phối hợp đại trận cũng là không sợ phổ thông siêu việt đại đế cảnh cường giả. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không đem hộ tông đại trận mở ra một lát sau? Ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải mở miệng xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long. Mở ra đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hiện tại đã xem đồ thần môn đại quân diệt đến sạch sẽ, liền đem hộ tông đại trận mở ra cũng không sao rồi. Vâng, chủ nhân. Ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải cung kính lĩnh mệnh. Lúc này, ma hạt bộ tộc hộ tông đại trận ở ngoài chính tụ tập ma ha thần vị diện vô số cường giả. Lần này đồ thần môn lão tổ Cao Vu dẫn 1 tỷ đại quân tấn công ma hạt bộ tộc, chính là ma ha thần vị diện thậm chí toàn bộ tu la giới đại sự. Tự nhiên thiếu không được chúng phương cường giả vây xem. Đã tứ thiên, không biết bên trong tình huống thế nào rồi. Một vị toàn thân khô cốt cường giả hai mắt lói lên nhìn chằm chằm đại trận bên trong, mở miệng nói. Đây là xếp hạng thứ 7 khô cốt tông một vị đại đế cấp thấp lão tổ. Bởi ma hạt bộ tộc hộ tông đại trận, vì lẽ đó, mọi người không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Tứ thiên còn không có động tĩnh. Lẽ nào ma hạt bộ tộc đã bị đồ thần môn đại quân giết chết sạch sẽ? Một vị trên người mặt đỏ như máu chiến bào ông lão trầm giọng nói. Cái đó đỏ như máu chiến bào bên trên có một phương huyết hải đồ văn. A tỷ ngục hải giáo lão tổ A tỷ ngục hải giáo xếp hạng so với khô cốt tông cao hơn nữa. Tu la giới để ngũ đồ thần môn lần này 1 tỷ đại quân đều là tổ thần cấp cao trở lên. Hơn nữa phần lớn đều là thần vương. Thiên quân có 10 vạn. Đại đế càng là 35 vị. Sức mạnh như vậy đủ để dễ dàng tiêu diệt ma hạt bộ tộc. Chỉ là ma hạt bộ tộc biết rõ không địch lại, vì sao lúc trước còn mở ra hộ tông đại trận, để đồ thần môn đại quân đi vào? Đồ thần môn đại quân sau khi tiến vào, vì sao lại đóng hộ tông đại trận? Tuyệt mình đường lui. Một vị tuyệt âm điện điện chủ mở miệng nói. Đối với này nghĩ mãi không thông. Tuyệt âm điện tương tự là tu la giới 10 vị trí đầu thế lực, xếp hạng thứ 8. Ngay khi chúng phương cường giả suy đoán cùng nghị luận giờ, đột nhiên phía trước ma hạt bộ tộc hộ tông đại trận ánh sáng lấp lóe, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn ma hạt bộ tộc hộ tông đại trận đột nhiên mở ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy bên trong, ma hạt bộ tộc dò xét thủ vệ đệ tử như thường. Thế nhưng không thấy đồ thần đại quân một người này. Chuyện gì xảy ra? Tập chúng phương cường giả nhìn một màn rượu dị này, nhưng không người dám tiến lên tìm tòi hư thực. Thế nhưng không đến bao lâu, đồ thần môn tấn công ma hạt bộ tộc 1 tỷ đại quân bị đồ diệt sạch sẽ tin tức bằng tốc độ kinh người hướng về toàn bộ ma ha thần vị diện, hướng về toàn bộ tu la giới lan ra. Ma ha thần vị diện xôi trào toàn bộ tu la giới, chấn động không thể, tuyệt đối không thể. Đồ thần môn 35 vị đại đế lão tổ dĩ nhiên toàn bộ bị diệt, không ai chạy ra đây, nhất định là lời đồn. Khi nghe đến tin tức này giờ,

so với chính mình trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Chờ tu la giới chuyện bên này, hoãn một chút, ta đi một chuyến vong linh giới. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Chủ nhân, cái này tu la chi vương Kim Nguyên bốn người giật mình. Chủ nhân, ngươi tiến về vong linh giới, như bị lộ hỗn cùng cửu âm lão tổ biết, chỉ sợ. Áp ma chi vương phiền huy khuyên can. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Không có việc gì. Ta có vạn cổ chi thành. Còn có địa ngục chi tâm. Coi như bị bọn hắn biết ta đi vong linh giới. Bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói đến đây. Giọng nói vừa chuyển. Đúng rồi. Ta lúc trước để cho các ngươi điều tra cái kia tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ. Như thế nào hồng hoang cự nhân Thái Nhạc lắc đầu nói. Chúng ta chỉ tra được Nhậm Ngã Cuồng tin tức. Cái kia tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ tra không được. Chúng ta suy đoán. Cái kia tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ khả năng đã không tại tu la giới. Có thể là đi vong linh giới hoặc là đi ruộng giới. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nói ra, liên hệ vong linh giới cùng ruộng giới bên kia, để bọn hắn điều tra rõ ràng. Bốn người cung kính xác nhận. Còn có, để cho người ta điều tra một cách hư thiên ma ngục thú bộ tộc. Còn có hay không đệ tử tại tu la giới? Nếu có, hết tất cả lực lượng bảo hộ chu toàn. Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một chuyện, phân phó bốn người. Hư Bách Thắng hư thiên ma ngục thú bộ tộc, trước đó chính là tu la giới. Xin chủ nhân yên tâm. Vô địch thiên hạ 166 chương 1650 còn ai dám cứu ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Chờ Thánh Sơn hành trình sau khi kết thúc. Hắn liền đi một chuyến này Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc tổng bộ. Tư thiên ma ngục thú bộ tộc bị Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc tiêu diệt. Năm đó, hắn đáp ứng Hư Bách Thắng báo mối thù này. Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc tuy rằng cũng là tu la giới xếp hạng 100 thế lực lớn siêu cấp. Thế nhưng, hắn hiện tại phải đem cái đó tổng bộ phá hủy. Chính là dễ dàng việc. Các ngươi hiện tại mệnh lệnh thiên tai giáo. Lôi ma môn. Vân Lam Tông này ba phái lão tổ điều một nửa đại đế cảnh cao thủ đi tới ma ha thần vị diện. Đến lúc đó bất cứ lúc nào chờ đợi Minh Vương tổ chức mệnh lệnh. Nhớ kỹ. Muốn tuyệt đối trung tâm. Để bọn họ tự mình xuất đội đến đây. Cân nhắc một phen, Hoàng Tiểu Long đối với Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nói. Đồ thần môn lão tổ tông mặc kệ có phải là thật hay không sẽ tự mình dẫn đại quân tấn công ma hạt bộ tộc. Hắn đều chuyện quan trọng trước tiên làm tốt một ít chuẩn bị. Minh Vương tổ chức tổng bộ ở ma hạt bộ tộc cấm địa. Vì lẽ đó, ma hạt bộ tộc khẳng định không thể xảy ra chuyện gì. Vâng, chủ nhân. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cung kính hẳn là. Sau đó lúc này liền dùng tín phù liên hệ thiên tai giáo. Lôi ma môn cùng Vân Lam Tông này ba phái lão tổ. Chủ nhân. Ba phái lão tổ hồi bẩm. Nói hiện tại tự mình xuất lính trong phái một nửa đại đế cảnh cao thủ đi tới ma ha thần vị diện. Một lát sau, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó lại dặn dò một chút công việc. Lúc này mới tiến vào Minh Vương phi thuyền phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Đến phòng tu luyện sau, Hoàng Tiểu Long đem ba đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ mới tổ linh đại trận. Sau đó từ Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong lấy ra bốn viên cực phẩm hồng mông linh đan. Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong mấy trăm viên cực phẩm hồng mông linh đan. Hắn trước vẫn không có luyện hóa, hiện tại đột phá thiên quân cảnh, cũng là thời điểm luyện hóa. Bốn viên cực phẩm hồng mông linh đan hóa thành bốn cái hoang cổ hắc long, tỏa ra từng trận mạnh mẽ long khí cùng linh dược khí. Này linh dược khí, so với Hoàng Tiểu Long lúc trước dùng luyện hóa bất luận một loại nào linh đan đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thu nạp này bốn cái hoang cổ hắc long long khí cùng linh dược khí. Nhất thời, này bốn cái hoang cổ hắc long long khí cùng linh dược khí dường như sóng lớn bình thường hướng về Hoàng Tiểu Long cùng tam đại thần phân thân vọt tới, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Luyện hóa này bốn cái hoang cổ hắc long linh đan giờ, Hắc Long thần khải tự động hiện lên Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân. Nuốt trường tòng long giới cuồn cuộn hạ xuống long khí. Mà Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tấm cũng tỏa ra từng trận hắc ám quang lưu. Một đoàn đoàn hắc ám năng lượng từ địa ngục không gian nơi sâu xa không ngừng lăn xuống hướng về Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm. Sau đó do địa ngục chi tâm tỏa ra hướng về cái đó thân thể các góc. Này hắc ám năng lượng chính là địa ngục bản nguyên nhất, phẩm chất cao nhất năng lượng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì cũng không ngừng tuôn ra từng trận tinh thuần nhất lôi lực lượng. Rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Dù là Hoàng Tiểu Long đã đột phá thiên quân, cũng đạt đến thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao. Dùng 2 ngày 2 đêm mới luyện hóa xong này 4 cái hoang cổ hắc long linh đan. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện giờ. Cảm giác từ thần hồn đến các vị trí cơ thể, có loại trước nay chưa từng có sảng khoái. Không hổ là cực phẩm hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Này cực phẩm hồng mông linh đan hiệu quả, so với thượng phẩm hồng mông linh đan, tốt hơn mấy ngàn lần, không biết đến lúc đó ngày đó đường sẽ có bao nhiêu cực phẩm hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, cũng chỉ có luyện hóa cực phẩm hồng mông linh đan hiệu quả mới tốt hơn một chút. Chính là thượng phẩm hồng mông linh đan, hiệu quả cũng không lớn. Hiện tại, Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong, tuy rằng còn có 300 viên cực phẩm hồng mông linh đan. Thế nhưng, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, cũng vẻn vẹn chỉ đủ 1-2 năm. Đến lúc đó, hắn đến nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm càng nhiều cực phẩm hồng mông linh đan mới được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu chính là cực phẩm hồng mông linh đan. Chính là Minh Vương Thương Hội cũng không có. Coi như một ít buổi đấu giá cũng là mấy trăm ngàn năm khó gặp một lần. Còn có một vấn đề khác, chính là hồng mông khí cùng hồng mông tử khí. Lúc trước ở thú man không gian được cái kia hồng mông tử khí, hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong. Hắn hồng mông khí sinh quyết đứng ở tầng thứ 3 hậu kỳ đỉnh cao. Hắn muốn đột phá tầng thứ 4, phải tiếp tục tìm kiếm hồng mông khí hoặc hồng mông tử khí mới được. Không phải vậy, dù cho hắn thiên phú cho dù tốt, tu luyện nữa mấy ngàn năm cũng không có thể đột phá đến tầng thứ 4. Nếu đến rồi địa ngục, vậy hắn cũng đến hảo hảo tìm xem thần giới có hồng mông khí cùng hồng mông tử khí. Địa ngục vì là năm lớn giới một trong, nói không chắc cũng có. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tập trung ý chí, lại lấy ra 4 viên cực phẩm hồng mông linh đan, tiếp tục luyện hóa tu luyện. 2 ngày sau, này 4 viên cực phẩm hồng mông linh đan luyện hóa xong, Hoàng Tiểu Long tiếp tục lấy ra 4 viên. Ngày qua ngày, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa Hắc Long cực phẩm hồng mông linh đan, theo địa ngục chi tâm không ngừng nuốt trưởng địa ngục bản nguyên nhất, phẩm chất cao nhất hắc ám năng lượng, theo hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì không ngừng rèn luyện, Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long vị trí phòng tu luyện đã hoàn toàn bị hắc ám quang lưu, hỗn độn lôi khí, long khí, linh dược khí tràn ngập. Tu La Chi Vương Kim Nguyên 4 người khởi động Minh Vương phi thuyền, hăng hái phi hành, hướng về Tu La Môn tổng bộ không ngừng áp sát. Tu La giới phương Bắc khu vực có một gốc cây che trời đại thụ. Che trời đại thụ sợi rễ chát với Tu La giới không gian nơi sâu xa. Thân cây có một cái thần vị diện lớn như vậy, thân cây cao không biết bao nhiêu vạn lý. Này khỏa che trời đại thụ gọi ám dạ thần thụ, chính là Tu La giới to lớn nhất một gốc cây thần thụ. Truyền thuyết Tu La giới sinh ra không đến bao lâu, này khỏa ám giả thần thụ liền sinh ra, sừng sững Tu La giới đã không biết mấy trăm triệu năm. Mà ám giả thần thụ bốn phía thì lại trôi nổi mấy ngàn thần vị diện. Ám giả thần thụ duỗi ra từng cái cành cây xuyên qua này mấy ngàn thần vị diện, cùng này mấy ngàn thần vị diện đại lục, núi cao, biển sâu liên thông cùng nhau. Này mấy ngàn thần vị diện bên trên đứng vững từng tòa thành trì, này chính là Tu La Môn tổng bộ. Lúc này, Tu La Môn tổng bộ đen lao tầng dưới chót một cái nào đó trong phòng giam. Một vị trên người mặc Tu La Môn cẩm bào đệ tử chính cầm. Trong tay một khối thiêu đến đỏ chót khối thép. Tàn nhẫn mà hướng về trên cột sắt người trẻ tuổi ngực in dấu lên đi. Nhất thời, một trận tiêu thịt vị tràn ngập. Trên cột sắt người trẻ tuổi đau đến mặt đều biến hình. Này khối thép chính là dùng Tu La giới một loại đặc thù thần hỏa vu dược hỏa đun. Dấu ấm ở thần thể trên. Đừng nói thần vương cường giả. Chính là phổ thông thiên quân cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Kha kha. Nhậm Ngã Cuồng. Này vu dược hỏa đun khối thép. Tư vị rất tốt chứ. Ngụy Hồng cười ha ha. Thổi thổi trên khối thép hỏa diễm. Trên cột sắt, Nhậm Ngã Cuồng hai mắt đỏ như máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Này Ngụy Hồng cười to, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao? Ngươi cảm thấy còn có ai dám cứu ngươi? Đã quên nói cho ngươi, ngươi yêu thích nữ nhân Vương Mộng Thấm, quá mấy tháng sẽ cùng ta đại hôn cái gì? Nhậm Ngã Cuồng gào thét. Không thể Vương Mộng Thấm không thể biến tâm. Không thể yêu thích ngươi không thể. Ngụy Hồng cười to. Nữ nhân là thiện biến. Hôn kỳ chúng ta cũng đã định được rồi. Hơn nữa đã đối ngoại tuyên bố. Đến lúc đó ta sẽ để người áp ngươi đi ra ngoài. Để ngươi tận mắt ta cùng Vương Mộng Thấm đối với bái thiên địa. Ngươi biết ta tại sao vẫn không giết ngươi. Giữ lại mạng chó của ngươi sao? Chính là để ngươi tận mắt ta cùng ngươi yêu thích nữ nhân đại hôn. Chờ ta đại hôn sau, ta lại giết ngươi. Vô địch thiên hạ. 166 chương 1651 đi vào Tu La Môn tổng bộ. Chương 1651 đi vào Tu La Môn tổng bộ. Nhậm Ngã Cuồng hai mắt xích hồng, phê giết, ngang ngược, gầm thét. Ta không tin, ta không tin Mộng Thấm sẽ đổi lòng. Nàng không có khả năng kết hôn cùng ngươi. Ngụy Hồng nở nụ cười. Vương Mộng Thấm hoàn toàn chính xác không thích ta. Ta thừa nhận. Đến bây giờ, nàng đều vẫn thích ngươi. Nhưng là, ta cùng nàng nói, chỉ cần nàng cùng ta đại hôn. Đại hôn về sau, ta liền thả ngươi. Tha cho ngươi một cách mạng chó. Nàng vì không cho ngươi tiếp tục tại cách này hắc lao thủ tra tấn. Cho nên, nàng đáp ứng. Nhậm Ngã Cuồng vui mừng, phẫn nộ. Ngươi hèn hạ ngươi cách này tiểu nhân. Ngụy Hồng cười hắc hắc. Ta hèn hạ? Ta là tiểu nhân thì thế nào? Ngươi anh hùng, ngươi chính khí thì tính sao? Nhìn xem ngươi bây giờ, mấy chục năm qua bị ta giày vò đến người không giống người, tuyệt không giống duyệt. Ngay cả ngươi ta thích nữ nhân cũng đáp ứng cùng ta mấy tháng sau đại hôn. Được làm vua thua làm giặc. Mà ta là vương, ngươi là khấu. Nhậm Ngã Cuồng căm tức nhìn đối phương. Thần tình kia phảng phất muốn gặm nuốt đối phương huyết nhục. Ngụy Hồng sắc mặt dáng tươi cười. Tại quyền lực cùng thực lực trước mặt, cái gì cầu thí tình yêu đều là giả. Thế giới này chỉ có quyền lực cùng thực lực mới trọng yếu nhất. Vương Mộng Thấm là không thích ta. Nhưng là, nàng cùng ta đại hôn về sau, nàng chính là ta nữ nhân. Thời gian sẽ hóa tan hết thảy. Chờ mấy vạn năm, mấy chục vạn năm về sau, nàng sẽ từ từ thích ta. Sẽ từ từ đưa ngươi quên mất không còn một mảnh. Đến lúc đó, Tu La Môn các đệ tử đều biết Vương Mộng Thấm là nữ nhân của ta. Đến lúc đó, ta không chỉ có chiếm hữu thân thể của nàng, còn biết chiếm hữu lòng của nàng. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi cùng nàng kết giao lâu như vậy, nàng lại còn là cái chỗ. Đến lúc đó tiện nghi ta, nghĩ đến đêm đồng phòng hoa trúc, ta hung hăng trà đạp ngươi ra thích nữ nhân. Nghĩ đến Vương Mộng Thấm âm thanh rên rỉ, cái kia thật gọi một cái thoải mái a. Ngụy Hồng nói đến đây, cười đến cái kia lớn tiếng. Tiếng cười vang vọng hắc lao. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhậm Ngã Cuồng gầm thét, điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng là, toàn thân bị vạn năm lạnh liên khóa lại.